Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 566 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện thứ hai của cái tập truyện thiệt là dài, Nhập Tràng Đất Thánh. Một câu chuyện Duy được gửi lại từ một bạn trai, mà bạn này, nhà của bạn ở sát bên nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình luôn đó. Ở cái phần chuyện ngày hôm qua thì Duy đã kể tới cái khúc đó là sau khi bạn đi học về, bạn nấu cơm, bạn đem lên trên cái chỗ xưởng làm hột điều cho mẹ của bạn đó, thì bạn mới thấy ở sau nhà người ta cứ xôn xao, nhìn bóng dáng của ai thì thấy hơi quen. Là ông Tám Tàng. Ông có dẫn theo một cái ông đó nữa, hai ông luôn, mà hai ông đều mặc cái áo bà ba màu trắng vậy nè, đi cái xỏ cái túi vô cái tay vậy nè nha. Xong cái bắt đầu là bạn cũng lên trên cái xưởng, cô qua cổ mới nói là có thể là ông Tám á, ổng dẫn cái ông đại ca của ổng đi vòng vòng cái xóm của mình để coi thử có triệt cái bà này không, chứ làm sao mà trời ơi nhát người ta để tới mức độ mà cho người ta gãy giò gãy cẳng vậy, rồi cuối cùng lỡ đâu sau này người ta chết bỏ mạng còn sao, đâu có làm vậy được. Cho nên là bạn cũng về nhà bạn hóng chuyện. Thì khi bạn về nhà, bạn thấy là chòm xóm người ta bu đông quá trời, người ta bu đông, người ta đi sau lưng của ổng á, thì có nghĩa là ổng nói bây giờ cái chỗ nào mà hồi đó tới giờ cái bà già mà chết trôi này nè, bà nhát người ta đó, thì cứ ra đó mà đốt nhang ha. Nhưng mà ổng đi khảo sát vòng vòng thôi, chứ không phải đốt nhang là xong. Đó, bạn đứng ở đây, ổng mới nhìn thẳng vô cái mặt của bạn vậy nè, ổng chỉ cho cái ông đại ca của ổng á, ổng nói nhỏ đó, mà ổng chỉ thẳng mặt bạn luôn nha. Bạn đứng ở trong nhà, không biết là người ta nói cái gì về bạn, nhưng mà bạn thừa biết ông Tám này ổng nói những cái thứ gì đó về bạn cho cái ông già kia ổng nghe. Rồi một hồi sau, ổng mới đi tuốt gần sau hè, đi thẳng ra ngoài luôn. Tầm khoảng nửa tiếng sau thì ổng mới quay trở lại cái xóm này. Nguyên một xóm hỏi, ủa hồi nãy giờ chú Tám với là cái chú gì đó đi đâu vậy? Ổng mới nói hồi nãy giờ tao dẫn đại ca của tao đi vòng vòng ở khuôn đất rồi nè, coi thử coi là cái cây nào bả hay ngự. Đó, thì nói chung á, cái bà này bả chết oan chết ức ha. Hai mẹ con đi rồi gớt cái ầm, chưa kịp nói gì hết rồi chết. Rồi con của bả nuôi mới mấy năm hơi là chết rồi, xa cái vòng tay của bả, cho nên sau khi bả chết á, bả ở đó bả quậy một phần. Rồi á là bả cũng muốn đi kiếm con của bả, cho nên cứ hễ ai mà đẻ con rồi đó, bả sẽ muốn bắt con của người ta là chuyện thường tình. Bây giờ nè, ai mà nhà ở đằng sau có cây cối bự bự đó, coi mướn thợ dìa cưa hết đi. Bây giờ tôi chưa có nói tới cái chuyện ma quỷ, mưa bão sắp tới nè, cây cối nó ngã đổ cũng đủ chết, chứ đừng có nói tới cái chuyện mà ma quỷ ở đây ha. Mà hơn hết, mấy cái cây này là mấy cái cây rất là dễ dàng để cho ma quỷ nó trú ngụ ở trên, đặc biệt là giống của cái bà này. Mà nếu mình để hoài nha, bà kéo người này người kia tới là chết lớn nữa. Thôi thì cứ cưa trước đi, rồi đêm nay anh em tôi làm. Cái này là do ông Tám nói thôi, chứ cái ông mà sư huynh của ông Tám, ông không có nói gì hết trơn á. Đó, rồi mạnh ai nấy về nhà. Nhưng mà trong đêm đó, ổng với lại đại ca của ổng có làm lần sần cái gì đó mà tuốt ngoài sau hè, ngay cái chỗ mà cái kinh mà bà chết á. Làm cái gì thì nguyên sớm không có ai coi. Một phần là người ta sợ, một phần là kiểu như ổng cũng không có muốn cho mình thấy ổng làm cái gì á. Cho nên cả cái quá trình mà ổng đi thu cái vong của bà này, ổng triệt bà này được hay không thì mình không có chắc. Chỉ nghe qua cái lời nói của ổng là sáng bữa sau, ổng đứng ngay giữa sớm, ổng mới nói thôi bây giờ nè, sẵn bên này đại ca tôi qua đây, ổng cũng coi như là phục được cái vong của cái bà già đó rồi đó ha. Thâu bà về, không có cho bà quậy bà phá người ta nữa. Nhưng nhớ cái lời của tôi dặn á, cây cối trong cái xóm này cây nào bự thiệt bự là đốn hạ hết, không có để nghe chưa. Thằng nhỏ này nè, ban đêm mày vô nhà ha, mày mà đi tầm bậy tầm bạ, bữa nào bà bắt hồn mày đó, bà bắt xác mày luôn. Tại sao trong xóm cũng có nhiều người, cũng có nhiều đứa nít nhỏ hơn bạn mà. Mấy ổng không dặn cha mẹ tụi nó đi, mà cứ nhìn mặt bạn là ổng dặn vậy. Phải có một cái câu chuyện gì đó, bạn cũng phải có liên quan cái gì đó người ta mới nói chứ. Có hết á. Vậy thôi à, cái hai ổng mới đi về. Mình cũng không có biết cái quá trình ổng thâu rồi ổng đánh với cái dông của cái bà quỷ kia làm sao, mình đâu có rành. Rồi cái sớm cũng quay trở lại như bình thường. Nhưng mà những cái câu chuyện của bạn nó vẫn chưa có hết. Là tại vì cái thời điểm đó bạn cứ hay ở qua lại giữa nhà nội với nhà ngoại vậy đó. Bữa thì ở bên nhà nội, rồi nhiều khi ít học đó, cái mình qua bên nhà ngoại mình chơi. Có về nhà ngoại kiếm tiền luôn. Đây là cái vụ này bên nhà ngoại. Nhà ngoại của bạn là giáp ranh với lại nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình. Nhìn từ Google Map á, thì là cái nhà bà ngoại bạn ở đây. Chứ ở đằng sau á, là nguyên một cái nghĩa trang màu trắng tư hết trơn. Những cái ngôi mã ở trên cao đài Tây Ninh nó trở nên mọi người biết mà. Mã của người ta là đa số dán là dán gạch màu trắng hết. Tại vì cái màu chủ đạo của đạo cao đài là một màu trắng tinh khiết. Mình đi tới đó thì mình thấy là một cái màu mà nó bạc ngàn, toàn là màu trắng không. Thì nhà ngoại bạn sát bên đó, quên, trước khi mà đi về đó thì ông 8D ông có nói là yên tâm đi, cái bà này bả đi rồi, không có còn ở đây nữa đâu. Biết tại sao không? Là tại vì á, cái thằng què này nè là chồng của chị Thấm á. Tại vì hai vợ chồng của nó ở đây mà vợ chồng nó không biết bà này bả ở trong cái bụi tre á. Cái hồn bả đâu có về, đâu có ai kêu bả về nhà. Thành thử bả thành ma thành quỷ ở trong. Rồi vợ chồng nó làm cái chỗ ăn chỗ ỉa tuốt ở ngoài, ỉa dơ giấy quá thối đó. Rồi bả chịu không nổi, bả thành quỷ tới mức độ mà bả bẻ dò thằng này là cũng đâu có vừa. Nói chung ổng nói vậy thì coi như mình cũng an tâm đi ha. Rồi á là xong cái vụ đó. Vài tháng sau là tới Tết. Năm đó là cái Tết bạn học lớp 6. Bạn nói bình thường á, từ hồi nhỏ là cứ hễ mà Tết đó nha, mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó, bạn sẽ về bên nhà ngoại của bạn chơi. Nhà ngoại của bạn nói giáp ranh cái nghĩa trang đó thì cũng không phải là giáp ranh nữa, mà nó nằm lọt thỏm trong cái nghĩa trang đó luôn. Tại vì bạn nhớ hồi xưa đó, cái nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình khi mà người ta chưa có quy hoạch đó mọi người, thì những cái ngôi mã mồ đồ của người dân người ta chôn á, rất là nhiều màu sắc. Có mã đất nè, có mã đá nè, đá tổ ong nè, nhiều cái ngôi mộ cổ rất nhiều. Nhưng mà sau này do là họ đạo người ta cải cách, rồi người ta quy hoạch lại cho bài bản, nhìn cho sạch đẹp đó, thì mới lót những ngôi mộ màu trắng này thôi. Hồi đó nhà của ngoại bạn là ở khu vực này luôn. Đó rồi kiểu giống như là đất thì của họ đạo mà, cho nên mình đâu có can thiệp được. Cứ ai là người trong họ đạo thì người ta mất, người ta sẽ được chôn ở đây. Cho nên cứ lâu dần về sau này khi bạn lớn lên á, thì cái nhà của ngoại bạn là nó lọt thởm. Nói chung là nó nằm mà xung quanh toàn là mã mộ của người ta không, là mọi người hiểu rồi đó. Thời điểm mà năm 2000 mấy đó nghe, cách đâu đó khoảng 30-40 mét mới có cái nhà. Mà nhà của bà ngoại thì nói chung là cũng na ná nhà của bà nội. Chủ yếu là nó rộng về cái bề ngang á mọi người. À, cứ Tết là về đó chơi. Nhưng riêng cái năm nay á, là bạn có nghe được một cái thông tin bên nhà bà ngoại, người ta mới nói là thôi bây giờ có gì chơi sớm được thì về đi. Có nghĩa là hai mấy đó thì cứ về chơi, nghỉ học là về ngoại, có công chuyện để làm. Do nhà ngoại sống ngay cái khu vực mà nghĩa trang mà, cho nên mà Tết, ngay cái ngày mà 23 mà tảo mộ, mà người ta đi dọn dẹp mồ mả của người thân nữa nha. Có nhiều người người ta có thời giờ người ta làm, còn có nhiều người đó có rảnh, cái người ta mới nhờ, người ta mới mướn. Mà mướn những cái người như nhà của ngoại nè, mướn đi ra phát cỏ, đi ra rửa ba cái miếng gạch. Đó, thậm chí có người á, người ta vô nhà mình, người ta mua nước giếng trong nhà của mình ra để mà rửa ngoài mã mộ của người ta. Cho nên là ở đó thì nói chung là nó cũng buồn, ngay tại một cái thành phố quạnh hiu mà, nhưng mà cứ tới mùa Tết là mình có thể kiếm ăn bằng cái nghề này được. Truyền thống của nhà ngoại bạn năm nào cũng vậy rồi, như mọi năm. Thì năm nay Tết cũng tất bật vậy đó nha. Xong cái là về ngoại chơi. Bạn thấy là mấy cậu mấy gì ai cũng chuẩn bị là cuốc, là xẻng, là dao, là cào, xô nước để mà đi ra rồi nhổ cỏ, phát cỏ, rửa bắt gạch men vòng vòng cái mã của người ta đó. Còn bà ngoại á, thì bà ngoại là ở trong nhà, bà ngoại canh chừng những cái giếng nước ở trong nhà, để mà có ai mà người ta vô đây người ta mua đó, mình sẽ bán nước cho người ta. Bạn nhớ cái thời điểm đó, cứ hễ mà mỗi lần mà bán một cái xô nước là sẽ có giá từ 2 cho tới 5 ngàn tiền bạc cắt hồi xưa đó, cái tiền nâu nâu đó nghe. Thì khi bạn về đây chơi, Ngoại nói thôi bây giờ nè, tao với mấy cậu mới gì mày ra ngoài làm, mày ở nhà đó, mày coi coi ba cái giếng nước, cứ hễ mà ai vô đây là phải lấy tiền hết chứ. Một xô là 2.000, xô là 2.000 tính tới, trả tiền nha. Bạn nói cái ngày đầu á, thì người ta vô nườm nượp vậy đó nè, một bao tiền luôn, tiền bạc cắt không, rất là nhiều. Nhưng mà tới khoảng 1-2 bữa sau á, có nhiều người người ta thấy thằng này cũng con nít, thôi kệ bà nó đi, trả làm chi. Bạn cũng đâu có dám nói, trời ơi tới chiều mới dám nói về ngoại, bà chữ gần chết. Bà nói thôi mày ơi, bữa sau mày đi ra ngoài giùm tao cái đi, mày ở đây đi ha, để tao ở trong này cho nghe, tao để tao coi coi là ai mặt mày đồ nọ, tao lấy tiền chứ đâu phải mà nước chùa đâu mà cứ vô mà lấy hoài vậy đó. Thì từ cái chỗ đó mà bạn mới ra ngoài cái khu mã ngoại, bạn làm tiếp mấy cậu mới về. Khi mà bạn bước ra sau hè nhà bà ngoại nha, phóng tầm mắt ra một ề có dây có dọc gì nè, mã mồ người ta rất nhiều. Mà thời điểm bạn lớn lên, lúc đó những cái mã màu trắng của đạo Cao Đài đã có nhiều rồi, nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất là nhiều những cái ngôi mã của những người đạo Phật, không phải đạo Cao Đài á. Người ta là cũng lót gạch, nhưng mà cái gạch men nó màu khác. Có những cái nhà giàu á, người ta lót bông, lót màu xanh lá, rất là nhiều kiểu luôn. Thì bạn nói nếu như mà mình đi qua khoảng 3-4 cái dãy mã màu trắng á, sẽ có một cái nhà mồ rất bự. Trong cái nhà mồ đó có một cái mã cũng bự luôn. Cái mã đó là cái mã màu xanh lá cây, lót bằng gạch men ngày xưa nha, cực kỳ đẹp luôn. Thì cái nhà đó là một cái nhà rất là giàu. Năm nào tới Tết, người ta cũng mướn nhà của bạn để mà lau chùi hết. Do người ta giàu có mà, người ta rất là kỹ tính. Bạn có bật mí là đây có thể là mã mồ của một cái người nào đó trong một cái hãng nước tương rất là nổi tiếng ở trên Tây Ninh đó mọi người. Thì là người ta dặn á, phải lau từng cái tấm gạch cho người ta luôn nha. Chỉ cần tới ngày là người ta vô cúng thôi, bởi vì mình làm rất là kỹ. Hồi đó người ta trả một cái mã như vậy á, đối với cái mã nhà giàu kiểu đó nha, có thể lên tới 200.000. Đó là một cái con số rất là lớn. Trời ơi, bạn làm một mùa Tết thôi là đủ tiền đi học nguyên một năm trời luôn á. Sau khi mà dọn dẹp xong, chùi rửa cho mã mồ của người ta, lúc mà mình nghỉ trưa rồi đó, thì nguyên cả gia đình của bạn hay tập trung ngồi tại cái nhà mồ đó để mà nghỉ ngơi. Tại vì cái nhà mồ đó kiểu giống như cũng là khách mối á, năm nào cũng bút làm hết, cho nên là mình cứ ngồi đó mình nghỉ ngơi để nó sạch sẽ dữ lắm. Đó thì cái bữa đó làm, cũng làm được khoảng mấy bữa rồi, là qua cái ngày tảo mộ rồi đó, gần Tết, cho nên là những cái người mà người ta đi dọn mã là cũng ít rồi đó. Mã mồ làm cũng gần xong hết rồi. Cái lúc đó là chiều chiều nha, khoảng 5 giờ gửi 6 giờ. Bạn là bạn tính là đi vô nhà ngoại, tắm rửa này nọ là về nhà nội. Cái chỗ bạn ở là ở bên nhà nội á. Nhưng mà bữa đó là chưa có về nội, là tại vì là coi như bữa nay cũng kết thúc. Thành thử là mấy cậu mấy gì mới làm một cái tiệc nhỏ rồi ăn uống vậy đó mà. Xong cái lúc đó bạn chưa có vô nhà, bạn mới đứng vòng vòng cái chỗ mồ mã vậy nè, đứng lên chuẩn bị đi vô. Thì bạn thấy là cái khung cảnh trước mắt của mình á, mồ mã này nọ của người ta là đa phần đã được khang trang hết rồi. Chỉ còn những cái đống mà cỏ đồ á, người ta gom lợn người ta đốt, đốt cho hết. Rồi giấy tiền vàng bạc này nọ nữa. Đó, khi bạn đứng lên thì bạn mới chợt nhớ là nó chết mẹ rồi. Cái vòng đeo tay á của ông 8D ổng cho đó, nó gớt nó mất tiêu mà mình cũng không để ý luôn, mẹ cũng không nhắc luôn. Rồi cái vòng cổ thì nói chung là do bạn bức. Lý do là tại vậy đây nè, cái cọng dây nó cũng mỏng. Rồi từ cái thời điểm mà ông 8D ổng cho tới khi bây giờ á, cũng đã lâu rồi. Rồi tắm rồi động nước này nọ, rồi nhiều khi nó rớt hồi nào mình cũng không hay. Riêng cái vòng cổ á, là do nó cũng đứt, mà nó còn dính lại chút gì nè. Bạn bực bội quá bạn cũng bức luôn. Không phải tự nhiên bạn bức, tại vì bạn nghĩ là cái bà già mà thành tinh á, bà đó cũng đã bị ông thầy Tám với lại là ông sư phụ của ông Tám triệt mẹ nó rồi, đâu còn nữa, cho nên mình đeo làm cái gì. Thôi thì mình cứ dục bỏ đi. Chính vì vậy mà bây giờ trên mình bạn không còn một cái cọng gì hết trơn á. Cái bạn mới bước vô nhà ngoại, mấy cậu mấy gì người ta vô hết rồi, còn mình nên bạn ở đây hà. Thì lúc đó đó là cái đường nhỏ xíu, cái đường mòn ha, hai bên mồ mã không. Bạn đi thì bạn thấy trước mặt của bạn có một cái đống mà người ta đốt cỏ đó. Do là đốt mà lửa đang phần phần mà đâu có bước tới được, bạn mới né. Bạn né qua bên thì do mình né nóng quá mình quên có để ý đi. Mình né bên đây, thì vô tình mình lại đạp lên cái đầu của cái mã này, cái mình né qua bên kia mình lại đạp vào cái đầu mã của người ta. Ba cái mã mà người ta chôn từ hồi xưa đó, cái mã đá, mã đất rồi đó, chứ đâu phải là mã mà khang trang như bây giờ. Rồi cái không biết làm sao, khi bạn né qua cái giò của bạn nó hơi nhói, nó hơi đau, bạn mới dở cái giò ra vậy nè, thì bạn mới thấy bạn mới vừa đạp lên một cái cục đá, mà cái cục đá này á, nó có cái lỗ lỗ y như là cái đá mà than đá tổ ong vậy đó nha. Nhưng mà nó là ở trước cái đầu mã của người ta. Cái mã này là cái mã kiểu như mã đá ngày xưa mà mã mai rùa đó. Rồi cái hai bên vậy nè, nó có hai cái búp sen lên, tạc hình búp sen, cái màu nó đỏ ao à. Cái khoảnh khắc này nó diễn ra rất là nhanh nha. Tại vì khi mà bạn vừa để cái giò bạn lên cái củ đó là bạn thấy nó nhọn rồi, nó hơi nhói cái giò bạn mới vừa nhấc cái giò lên thôi, thì tự nhiên y như là ở đằng sau cái gót chân của bạn á, có ai mà người ta chụp cái giò của bạn lại gì nè, giật ngược đằng sau, cho nên là bạn bị té, bạn đập cái đầu của bạn xuống, đập cái mặt xuống ngay ở phía trước mặt vậy nè. Mà ở phía trước mặt cũng là một cái mã của người ta. Có cái cảm giác nào đau đớn bằng cái đầu của mình mà từ trên cao mà vọng xuống ngay cái góc mã của người ta không? Mà gạch men nữa chứ, trời ơi, không dám tưởng tượng nữa luôn. Bạn làm một cái bịch gì nè, bạn chán dán mặt mày hết trơn nha. Bạn nói là bạn vẫn biết là mình kiểu như là mình đã té rồi, nhưng chưa có cảm giác đau gì hết. Trời đất ơi, mới vừa ngóc cái đầu lên thôi là thấy cái con mắt của mình á, nước nhẹp à, gờ lên ngay cái trán rồi nè, máu á, nó nhiễu lên cái trán, có nghĩa là cái đầu mình mới vừa đập vô cái mã của người ta. Thì bạn ngước lên là lúc này là bạn thấy được bạn muốn sụp nguồn này, bạn muốn là xỉu rồi đó. Bạn mới thấy là ở phía trong mặt của bạn á, 3-4 cái ông đàn ông, ông bự thù lù mà đen thù lùi nha, đen là cái da đen á, ông đi từ ở cái chỗ này nè, đi vô cái hướng vô nhà ngoại của bạn á đó. Mà mấy ổng cứ cả đứng lần sần ở đó, thì xen lẫn vô cái tiếng của ba ổng nói xù xì cái gì á, là có cái tiếng la của mấy gì, ê mày có con mày bị gì kìa, là kêu mẹ bạn chạy ra. Lúc đó là bạn có thấy cái hình ảnh là mấy gì mấy cậu rồi mẹ chạy ra đây luôn, rồi bạn không còn nhớ gì nữa, cho tới khi người nhà mới hốt bạn lên trạm xá. Mai 3-4 mũi ngay tại cái trán vậy nè, thì mới để nằm nhà bà ngoại. Bạn chỉ biết tới khúc đó thôi. Lúc này bạn vẫn nhớ ba cái ông đàn ông kia chứ. Ba ông đó không phải là người quen trong nhà của mình, càng không phải là những người khác đi làm mồ làm mã. Lúc đó không ai mà người ngoài vô đây làm mồ mã hết, chỉ có nhà ngoại thôi, mà nhà ngoại đã vô nhà hết rồi. Mà ba ông này là ai? Tức vậy đó, nằm ở nhà ngoại mà suy nghĩ hoài, nhưng mà do cái đầu đau quá rồi mình nghĩ hồi mình cũng quên luôn à. Nằm ngay tại cái bộ dán ngựa ở trước á. Trong nhà bà ngoại cũng đông con chứ, hai dì, hai cậu đã có chồng ở đây. Rồi mấy dì khác á, có chồng nhưng mà cũng về ngoại làm công chuyện luôn, ở trong cái nhà này luôn. Bởi vậy bữa tối đó bạn đâu có về nội đâu, nằm ngay tại nhà ngoại. Nguyên một bữa tối nằm ở đây mà cái đầu nó nhức, trời ơi, nó đau, nó rát một cái luôn, đâu có ngủ nổi. Mà mấy dì, mấy cậu thì ngồi ở đằng sau ăn á. Mình ên bạn nằm ở đây, thì kế cái giường của bạn á, bạn nhìn ra ngoài cái cửa sổ là cái đường người ta đi vô xóm bạn, chứ không phải là cái đường ở sau hè. Ở sau hè là cái chỗ nhìn ra một cái động mã ha. Bạn nhớ nha, bạn nằm nửa đêm thôi, bạn ngủ không có được, bạn nghe người ta đi, mà kiểu giống như là người ta nói chuyện gom gã xí xô xào vậy đó. Bạn nhìn ra ngoài cái đường á, thì bạn thấy là cái hướng từ ở ngoài đường cái mà đi vô cái xóm nhà mình á, rất là nhiều người. Người đi qua, người đi lại, người đi qua, người lại, mà trời ơi, ai cũng đen thùi lùi mà toàn là cái bóng đen không à. Không phải là người ta. Trong nhà bạn vẫn có đốt đèn chứ, mà cái nhà thì sát mặt lộ. Nếu như cái này là người ta, thì chắc chắn vẫn có soi ra bóng hình của người này, đồ kia, đủ kiểu ha. Không có thấy người ta mặc cái bộ đồ nào hết trơn. Đen thùi lùi. Mà bạn thì bạn đâu có hỏi ai được, tại lúc đó cũng đau mà mình đang nằm đây nữa. Thôi kệ đi, cũng không có nói ai. Cho tới sáng thì mấy dì mấy cậu cũng đi ra ngoài mồ mã làm tiếp. Mấy bữa nay là coi như còn 1-2 bữa nữa là xong luôn rồi đó. Cuối rồi, ít ai đi làm lắm. Bạn thì cái đầu vết thương vậy đó, mới ngồi ở sau hè, chỗ cái sàn nước á, ngồi đó dưới ngoại để mà canh coi có ai mà vô cái giếng mình mua nước không thì mình bán. Bạn nói là từ cái sàn nước nhà bạn nè, nhìn ra đằng sau hè khoảng 5 mét thôi là có cái dãy mã mồ của người ta rồi. Nhà thì kế bên chợ mã mà. Đó, ngồi đó rồi tới trưa cũng không ai mua. Đó rồi thôi, ngoại mới vô nhà, riêng mình ơn bạn ngồi đây nè, bới tô cơm ăn cơm, sẵn coi coi là giờ trưa còn có ai mua nước nữa không thôi kệ, mình mót được nhiêu mình mót. Đang già già cái tô cơm ăn gì nè, bạn mới nghe sột sạc ngoại chầm mã ngoại. Mà giờ là giờ trưa, người ta nghỉ trưa hết trơn rồi. Bạn nhìn ra thì bạn mới thấy là nó lấp ló đằng sau những cái mồ mả mà nó san sát nhau mọi người, có bóng hình của một cái người đàn ông. Cái ông này á, ổng đứng mà kiểu giống như làm, ổng đứng ổng nép cái mình vô trong một cái mã vậy nè. À, ổng đứng ở đó, cái hồi cái người của ổng đi ra. Ổng đi ra nha, là ổng đứng ở giữa cái đường của hai cái mã luôn, mà cái mặt của ổng thì ổng quay hướng vô nhà ngoại mình á. Cái khoảng cách từ cái chỗ của bạn tới cái chỗ của ổng, nói chung là nó cũng không có gần mà nó cũng không có xa, nhưng nó không đủ để bạn nhìn được cái mặt của ổng. Chỉ là xa xa vậy đó, lẩn khuất trong cái hàng mồ mã vậy thôi à. Mình biết đó là có người đàn ông đứng đó. Rồi cái chụp cái là cậu ổng mới đi vô. Cái bạn nói cậu ơi cậu, sao con thấy có cái ông nào cứ đứng ông nhìn vô nhà mình hoài cậu, cậu ra cậu coi thử à cậu. Thì là cậu cũng nói có khi là người ta muốn vô đây người ta mua nước hay là người ta đi quét mồ quét mã vậy mà. Ổng đi ra coi vòng. Ổng nói mày nhìn thấy ai, tao thấy ai đâu. Rồi thôi ổng bước vô nhà luôn. Lúc này bạn cũng không có nhìn nữa. Bạn có liếc ra cái thì bạn không thấy ổng. Mới đi vô đái. Vô cái nhà vệ sinh cũng sát bên. Thì mới vừa bước vô cái chỗ nhà đó để đái, bạn nhìn qua cái lỗ trong cái nhà vệ sinh á, thì bạn thấy ổng đứng đó nữa. Ổng đứng thù lù một cục, ổng nhìn vô nhà ngoại mình. Xong rồi ổng ngồi xuống. Ổng ngồi chồm hởm nghe mọi người. Trời ơi, bạn tung ra bạn kiếm ổng liền. Bạn nói cái ông này là ai mà tại sao hồi nãy giờ mình thấy ổng rõ ràng mà. Cậu mình đi ra kiếm cũng không thấy, mà mình đi ra mình coi cũng không thấy luôn. Đúng thiệt. Đi ra đúng cái chỗ đó, là cái chỗ bạn té ngày hôm qua đó, không hề có ông đó. Cái chỗ đó mà bạn mới đứng, bạn suy nghĩ, bạn nói chết mẹ rồi, có khi nào mà gặp nữa không trời. Tại vì bạn nhớ tới lời của ông Tám, ông nói là mày á, mày dễ thấy ma hơn người ta bình thường, cho nên là mày hạn chế đi mấy cái chỗ mồ mả, hoặc đi ban đêm ban hôm đổ ngoài đường á, nhớ nha. Đó thì bạn nhớ vậy thôi. Bạn nói thôi, họ vô nhà không dám đứng ở đây nữa. Bạn biết là bạn thấy rồi đó. Rồi cái bắt đầu làm Tết năm đó, cũng ăn Tết bên nhà nội, rồi cũng về nhà ngoại, nhưng không ngủ lại ban đêm. Không có ngủ ban đêm. Thôi à, không có chuyện gì xảy ra trong mùa Tết năm đó hết trơn á. Cho tới khoảng vài tháng sau, là tới khi bạn nghỉ hè đó, thì nghỉ hè cũng cuối tháng 5 đầu tháng 6 ha. Nghỉ hè năm đó thì có chuyện tiếp theo nữa. Mọi người biết không, cái thời gian đó đó, nghỉ hè đâu có chuyện gì đâu làm. Chiều chiều đó nha, tụ tập đi gần cái chỗ tòa thánh á, để mà chơi với mấy anh em trong đoàn lân. Tòa thánh người ta sẽ có những cái đội mà thanh niên á mọi người, người ta sẽ trong những cái đoàn mà lân sư rồng đó ha, múa rồng nhang đồ các kiểu nè. Duy thì Duy biết chắc là cũng có nhiều đội lân. Đi học về sẽ tụ tập với mấy cái anh mà thanh niên, mà thời điểm đó thì mấy ảnh cũng khoảng lớp 8, lớp 9 thôi, chứ không phải là bự gì mấy đâu. Vô nhập hội chung với người ta, tại thấy người ta chơi vui quá, mà ở xóm mình thì đâu có con nít mà bằng tuổi mình đâu. Hồi mà từ lớp 1 tới lớp 5 á, đâu có báo thủ, đâu có quậy quản gì. Nhưng mà tới khi mà nhập bọn với mấy cái anh này một cái rồi đó hả, là thay đổi tính tình. Có nghĩa là cứ hay đi báo chỗ này chỗ kia vết vết rồi đó ha, kiểu quậy quậy vô nè. Nhưng mà không phải là mất dạy với cha với mẹ là không đúng. Thay đổi cách ăn mặc. Đầu tiên là cái kiểu tóc. Bạn nói thời điểm đó là bạn có đi theo một cái anh đại ca trong nhóm. Anh đó tên là anh Hiếu. Duy đã đổi tên rồi, nhưng mà thật sự nếu như mà ai mà 8X 9X thời điểm đó mà gần tòa thánh á, thì có thể là biết cái anh này. Cũng cộm cán à, cũng kiểu dân có máu mặt trong một cái đoàn lân á. Thì đi theo ảnh chơi, thấy thằng nào cũng đổi cái kiểu tóc bờm ngựa về, bắt đầu tự lén đi đi hớt. Hớt cao, hớt sát rạc hai bên vậy nè nha, chừa một cái lõm tóc ở trên á, nó cao lên y như là cái bờm con ngựa. Thánh thần ơi, về nhà ổng với bà Chữ muốn săn dịch luôn. Chữ mà thiếu điều muốn ngóc đầu lên không nổi luôn mà. Chữ rồi quýnh rồi đánh đập đồ dữ lắm luôn. Đâm ra là buồn. Mới ngồi mới suy nghĩ, nói má đây sao mà mấy cái thằng ở trong xóm á, thằng nào nó cũng báo báo mà nó mặc đồ rồi nọ, nó xăm mình xăm mẩy, nó nhuộm tóc đồ rồi cha mẹ nó không la đi. Sao ông bà già mình nhà là cứ làm này nọ lạ lạ đẹp đẹp rồi chữ vậy. Buồn. Ngồi suy nghĩ không biết làm sao với cái tâm tư của một cái thằng nhóc lớp 6 mà. bỏ nhà đi. Coi cỡ đó nó chịu nổi không? Bây giờ đâu có sợ ai. Đi ra đường là không sợ thằng nào đụng với mình hết á. Tại vì có bảo kê. Mấy anh này là một phần học chung với mình, một phần nữa là mấy ảnh cũng máu mặt nữa. Không sợ thằng nào quýnh mình hết. Mẹ để cứ gom đồ lén trốn bỏ nhà đi luôn. Không biết đi đâu hết trơn. Đi đâu giờ? Tiền bạc không có. Có nghẹt dính da không à, đi đâu? Rồi cái bắt đầu là thôi đi về ngoại. Gom đồ đi về ngoại mà giờ này ban đêm. Bạn mới suy nghĩ là bây giờ có 3 con đường để về nhà ngoại mình. Một á, nếu như mình đi đường lớn, xe cộ qua lợi vậy nè, đi mà không sợ ma đó, thì chỉ có cách là đi cái đường cách mạng tháng 8 bây giờ đó. Cái đường mà lên núi đó nha. Cái đường đó nó rộng rãi. Thì mình đi tới hướng Bào Năng, mình quẹo vô chỗ Cực Lạc Thái Bình là tới nhà ngoại rồi. Nhưng mà cái đường đó rất là xa, cực kỳ xa, đi không nổi đâu. Còn một cái con đường này nữa. Cái đường này chỉ dám đi ban ngày, chứ ban đêm là có cho tiền cũng không dám đi. Là tại vì phải đi băng qua một cái động mã. Mọi người hình dung không? Đi xuyên qua nghĩa địa đó, làm sao dám đi? Trời ơi, một đống người cũng không dám đi, huống chi bây giờ mình có mình nên à, sao dám đi? Chỗ này thì bạn nói là cái chỗ mà chợ cư trú á mọi người. Còn một con đường nữa. Con đường đó nói chung là nó cũng không gần, không xa. Đường đó cũng là cái kiểu mà đi men ở ngoài cái rìa của cái động mã đó. Cũng vòng vòng cái chỗ bồ mã thôi hà. Nhưng được cái á, là lâu lâu nó sẽ có một cái xóm nhà của người ta nó cũng đỡ. Chứ không phải là đường lớn mà cũng không phải là mồ mã không tối hù như là cái đường chỗ chợ cư trú. Thôi cuối cùng quyết định chọn cái con đường số 3 đó đó. Phải nói là gan cùng mình thiệt chứ. Mình ên đi. Thì là sẽ tới cái động mã. Tới động mã đó trước một hồi mới tới cái xóm nhà. Bạn mới đi băng qua cái xóm động mã đâu chút xíu thôi thì bạn mới thấy là có một cái nhóm người. Nó ngồi đó mà sao mà nhìn giống quen quen quá vậy. Cái thằng này là mình biết mà. Thì ra là cái thằng là thằng lĩnh. Nó gặp bạn, ơ, đâu mày? Ngoắt vô luôn. Thì bạn mới vô. Bạn vô thì bạn thấy là thằng lĩnh á. Anh lĩnh ảnh mất rồi nha. Thì á là nó mới ngoắt bạn vô. Mày xuống cho mày ngồi với anh em tao. Đi đâu giờ này vậy? Hả? Kiếm tao hả? Nói chung là biết trong cái thời gian mà đi theo cái đội múa lân á, chứ không phải là thân. Thì bạn cũng buồn, bạn nói là má đây tao hớt cái đầu bồn ngựa, ổng bảo quýnh tao quá trời, giờ tao bỏ nhà tao đi mày ơi, về ngoại tao. Thằng lĩnh nó cũng biết nhà ngoại bạn luôn. Thì nó mới nói thôi bây giờ sẵn có anh em ngồi nè, ngồi xuống chơi đi, còn hồi tao lấy xe máy tao chở mày về ngoại. Ngồi xuống đó cũng có 3-4 anh lớn. Ngồi đó làm gì, ngồi nhậu thôi chứ làm gì đâu. Nhậu rượu rồi ba cái mồi là ba cái trái cóc trái ổi đó. Rồi hút thuốc. Cũng ngồi xuống đó luôn. Ngồi uống được khoảng 1-2 ly vậy đó. Cái có một cái anh trong nhóm, ảnh mới hỏi làm sao. Gọn hồi nữa có đi chơi với mấy anh không? Ủa là đi chơi ở đâu? Bạn nó đi đâu anh? Ảnh mới nói hồi nữa tao dẫn mày đi xin số đề. Má bên cái mấy cái chợ mã mới bên kia kìa. Linh có cái mã bà đó linh dữ dằn. Tao nói mày qua đi chỉ mày xin số. Mày biết cái mấy hôm nay hả, đi hút thuốc rồi nọ, đi chơi vũ trường, đồ kim tự tháp, đồ hết mẹ tiền ơi. Đi không tao dẫn đi. Nhưng mà phải làm ba cái vô có rượu sung sung trong mình rồi mới đi nổi mày ơi. Lúc đó là bạn cũng uống là mấy ly trong mình này. Nghe tới cái chuyện mà người ta đi xin số đề. Cũng biết đó nhưng mà mình không có chứng kiến. Mình cũng tò mò mà nó ủa xin số đề ngay cái mã mồ của người ta là xin sao trời. Lúc này là có rượu có men trong mình rồi. Sùng bà khía là đi anh đi luôn. Giờ còn cha còn mẹ gì đâu nữa. Ra khỏi nhà rồi, ổng bả đâu có quản thúc gì nữa đâu. Đi luôn. Vậy đó, hồi đợi uống thêm vài ly nữa là chở cái rẹt qua tới bên kia. 6 người. Tống ba ngồi trên 2 chiếc Honda. Mấy anh này là kiểu người ta cũng có xe cộ đàng hoàng, chứ không phải là con nít mà lôi coi lơm cơm như mình. Chở qua cái xóm mã kia. Thì nói chung là cái xóm mã đó nó cũng gần với cái xóm mã này. Nhưng mà cái xóm mã bên đó đó là mã mới của họ Đạo Cao Đài, người ta mới quy hoạch lại á, có bài bản dữ lắm. Lớp lan ngay hàng thẳng lối mà mã nào cũng trắng tư hết trơn à, lót gạch trắng đó. Thì là tới đầu cái khu mã đó rồi, ảnh mới dựng cái xe ở đây, đi qua 3-4 cây hàng mã nữa là tới cái chỗ đó đó. Cái chỗ đó có một cái mã cũng màu trắng. Nói chung mình không có phân biệt được mã của ai với ai trừ khi mình đọc tên. Thì là bạn mới nhìn thấy là có khoảng 5-6 cô chú rồi nọ người ta ngồi ta bu đó rồi đó. Cái có cái ông chú, ông mới hỏi là ủa mày dắt ai xị, mày dẫn ai theo mày. Thì cái anh mà chở bạn đi là anh xị á, anh mới nói trời mấy đứa em thôi chứ tôi có dẫn công an ở đây đâu mà sợ. Đó thì bạn nhớ rõ luôn, mấy ổng mấy bả cứ lấy cái đèn pin gọi gọi gọi vô mặt bạn nè, coi coi cái thằng này con cái nhà ai mà giờ này mà gan ha, vô đây ha. Thì không có gì lạ, bắt đầu là vô chơi tiếp. Cho tới khi cái ánh đèn pin của một cái bà cô bỏ rồi thẳng vô cái phần mà bia mộ ngay trước cái đầu mã của người ta, thì bạn hết hồn, bạn nói trời ơi trời, cái mã này là mã của bà Hằng, Quỳnh Thị Hằng gõ gàng để đó mà mới chết gần đây thôi chứ đâu phải là lâu đâu, cái mã còn trắng phiếu hả, mới thì mã mới mới cậu số. Trời trời, biết bà Hằng là ai không? Bà Hằng chính là cái bà mà ngồi đối diện với mẹ của bạn trong cái xưởng làm hột điều đó. Mọi người nhớ không? Ở phần 1 Duy có nói á, cái chỗ mà cái bàn cạo hột điều á, mẹ ngồi ở đây nè, chung dãy với mẹ là chị Thấm, là cái chị mà nhà là ở đằng sau có cái bụi tre ông chồng bị què giò đó. Kế bên là cô Hoa. Đối diện với lại cái chỗ của mẹ ngồi là bà Thí với bà Hằng. Bà Thí là cái bà rất là mê số đề. Bà Hằng thì hồi đầu giờ mình chưa đề cập tới, bà chết rồi. Nói về cái người phụ nữ tên Hằng này á, thì bà Hằng bà cũng làm chung chỗ với mẹ, Duy cũng mới vừa nói rồi. Nhưng mà thiệt ra đáng lẽ bạn phải kêu là dì Hằng chứ không phải là chị. Mà tại vì á, cái dì này á, nhìn bà trẻ quá, bà trẻ mà bà đẹp nữa, cho nên là cứ kêu là chị. Chứ thiệt ra là cái tuổi của bà là bằng tuổi mẹ bạn đó. Mẹ nói là cái thời điểm mà bà làm chung cái chỗ mà cạo hột điều với mẹ đó nha, thì bà có ông chồng. Hai vợ chồng của bà là có về ở cái khu vực miễu ông Tà. Những ai mà ở gần khu vực Tòa Thánh, cô có biết là cái chỗ miễu ông Tà là ở đâu không? Mà không biết cái nhà đó là thuê hay là nhà của vợ chồng bà cất nha. Một cái biệt thự cũng giàu sang dữ lắm. Mà cái thời điểm hai vợ chồng về đó ở á, là hai vợ chồng cứ cự lộn liên tục, buồn rồi giận, kiểu giống như là cái chuyện vợ chồng của nhau rồi bực bội đó. Lâu lâu bà cũng đem những cái chuyện mà bực dọc này vô kể cho mấy chị em ở trong cái chỗ làm nghe, trong đó có mẹ của bạn. Thì những cái lần đó thì dì Hằng bà có nói là tôi bực ổng á, tôi giận ổng, tôi qua bên phòng khác tôi ngủ. Mà tôi nói với mấy chị nghe, không biết làm sao cái nhà này á, kiểu giống như là tôi cảm nhận là không phải có vợ chồng tôi ở không đâu. Nhiều người ta ở lắm. Cứ ban đêm ban hôm mà nằm ở trong buồng nha, là nghe cái tiếng mà giống như là có đứa con nít á, nó ngồi nó chơi, cái nó thả ba cái viên cu ly á, là mấy cục đạn keo, mấy cái viên bi sắt của mình ngày xưa đó, nó thả cho rớt xuống cái nền gạch men, làm mà lọc cọc, nó làm liên tục như vậy. Rồi tôi nghe cái tiếng người lớn, đàn ông, đàn bà ha, người ta xí xô, xí xào y như là tôi đang nằm trong buồng, rồi bà con dòng họ tôi đang làm đám dỗ ngoài ngoái vậy đó. Nó cỡ đó đó. Bà kể tiếp, bà nói tôi giận ổng, rồi tôi cũng buồn nữa. Nói chung là cái chuyện làm ăn rồi đủ thứ chuyện rồi, thêm tôi bực dọc ở trong cái nhà này, tôi không biết là cái nhà có ai phá gì hay không. Mà cái chuyện vợ chồng thì cứ cự lộn hoài. Rồi cái tôi với ổng mới ngủ riêng, đâu ngủ chung đâu. Cái nhà thì nhiều phòng vậy đó, chứ trời ơi, vô trong buồng đóng cửa lại, cái mình nghĩ lại cái nhà thì nó bự, nhà cao cửa rộng mà có hai vợ chồng mà. Tôi ngủ phòng này, ổng ngủ phòng ở trong kia, tôi sợ gần chết. Tôi đóng cửa phòng lại là tôi nghe cái tiếng đạn keo. Thiệt nha, nhà ai mà đi đâu mà thuê mà gặp Dông Nhi, nó hay chơi bắn đạn keo dữ lắm. Kiểu như mấy đứa nít á, hồi đó hay mê bắn đạn rồi nè, nó xả nó làm mà lọc cọc y như ai mà đổ nguyên một cái gỗ đạn cu ly xuống vậy đó. Tôi sợ mà tôi tính kêu ổng tôi chạy không được, nó cứng ngắc mình mẩy của tôi hết. Trời ơi, tôi nói nghe sao mà tay chân của tôi nó cứng đơ hết trơn nè, mền thì tôi kéo kính bít cái đầu cổ của tôi hết trơn mà tôi không chạy được vậy đó. Tôi nằm tôi chịu trận, tôi bấm ngón cái bấm ngón út vậy đó thôi, tôi đọc kinh quá trời. Một hồi thì nó mới nhả cái người của tôi ra, tôi ngọ ngoậy được cái, tôi dở cái mền ra, tôi thấy tôi vẫn còn đang nằm trong buồng. Nhưng giận ổng mà tôi không có qua tới bên đó. Tới tờ mờ sáng, tôi sợ quá, tôi nói thôi, chắc tôi ôm mớ đồ tôi về nhà má tôi, chứ tôi không dám ở cái nhà này đó, tôi đi luôn, chứ là phần tôi cũng giận ổng. Bà biết không, mới bước ra cửa thôi, tôi thấy thằng chồng tôi nằm, nó nằm mà kiểu giống như là tay chân giò cẳng của nó đó, nó sụi lơ mà nó kiểu như là nó thẳng đuột vậy nè. cái giò thì thẳng như hai cái chiếc đũa vậy đó, còn cái tay thì nó giang nha, mà nó áp vô cái hông cái đùi vậy nè. Bà tưởng tượng đi, ông nằm ông nhắm mắt mà y như là ông đang đứng một cách rất là nghiêm trang vậy đó, mà nằm ở dưới cái nền nhà á. Tôi mới lỡ tôi khều giận mà, nhưng mà tôi thấy ông nằm ở đó rồi tôi không biết tại sao mà đêm qua ông không ngủ trong nhà mà ông ra đây ông nằm chi vậy. Tôi nói, ông ơi, Thắng ơi, không tỉnh vậy là không. Trời ơi, tôi quản, tôi tưởng là ông chết không bà. Tôi ông chết. Tôi nói sao mà cái mình mấy của ông nó cứng đơ vậy. Tôi hết biết làm, tôi nhéo mặt nhéo mày ổng ha. Xong tôi lấy nước tôi tạt cái mình ổng. Trời, ông ngộ ngoài vậy. Tôi hết hồn luôn, tưởng chết không à. Ông tỉnh dậy thì bà mới hỏi làm gì trong nhà không ngủ mà ra đi ngủ chi vậy ông nội. Ông nói hồi tối coi đá banh xong mà tôi nằm trong nhà mà sao giờ nằm đây. Ông cũng biết là ông nằm đây mà. Bà nói thì ông nằm ngoài này tôi mới kêu ông vậy nè. Sao vậy? Thì ông mới nói một câu. Ông mới nói đụng má bà nội cha, nó không lẽ mấy cái đứa quỷ trong nhà nó khiêng tôi ra đó vậy. Mà nhà thì có hai vợ chồng à. Ông nói câu đó đủ tái đá chưa? Thì bà mới nói, ủa ai à? Ma. Ông im gu ông không nói gì hết là bà sợ rồi. Bà nói thôi. Tao dọn về nhà má, tao ở tao mở nữa. Là quay trở lại cái trạng thái giận. Đang giận mà. Thôi về, tao về bến. Ông cũng nói thôi bây giờ muốn đi đâu đó, đi. Là hai vợ chồng ly thân từ đó. Khoảng độ khoảng 1-2 tháng sau ly dị luôn. Kể từ lúc ly dị là không ở cái nhà đó nữa. Mẹ cũng kể là cái nhà đó đó cũng có bán hay là cho thuê gì đó, mình không có rành, nhưng mà không ai ở được quá một tuần. Nó nhát dữ lắm là không ở nổi luôn mà. Đó rồi cái bà Hằng này nè, bà vô cái chỗ làm. Bà vô chỗ làm lúc đó là bà cũng đã ở nhà má bà rồi. Bà nói là bà có bầu. Bầu này là bầu với ổng á. Thì nhưng mà hai chồng đã ly dị rồi, làm đâu được có chưa đầy tháng nữa. Cái bữa đó bà đi làm về không biết là bà chạy sao đó, xe nó cán bà chết ngắt. Bà nằm ở dưới bánh xe luôn nát bét. Là cái đứa nhỏ trong bụng bà chết luôn. Bạn cũng hay được cái thông tin đó, nhưng mà cũng đã từ lâu rồi. Mình đi học, mình không có qua bên cái chỗ làm hột điều đó nữa. Mình cũng không có để tâm, thì mình nghĩ bà chết rồi thôi. Đâu có ngờ gần bữa nay mình gặp lại bà, nhưng mà trong cái hình hài là cái mã của bà. Bà được chôn ở đây nè. Bà cũng đạo cao đài đó. Ôi trời, ông cố nội ơi, cái mặt của bà nó trần dần trong cái tấm hình mà trên cái bia đó. Bạn nhìn là bạn thiếu điều muốn chết luôn á. Mấy người kia là bắt đầu là người ta chuẩn bị vô cầu cơ rồi. Mà bạn đứng như thần thừ ở đây, bạn nghĩ tới cái chuyện cũ hoài. Bạn nói cái thời mà bà chết á, bạn không biết. Chỉ là bạn nghĩ là mấy bữa. Rồi ở đây mình không biết là bị cái gì. Mới hỏi ra người ta mới nói là bị xe cán chết rồi. Mà trong bụng là có bầu nữa, là hai mẹ con chết chùm luôn. Đó, thì á, người ta cũng có đồn. Người ta nói thường á, đàn bà mà có bầu mà chết á, chôn một cái cây chuối ngay tại cái mã. Chừng nào mà cái cây chuối nó lớn ở chỗ buồn là bà đẻ đứa con đó. Kiểu như là mình cũng muốn biết coi bà này bà có đẻ hay chưa vậy đó mà thiệt nha. Bạn nói là kế cái mã của bà có một cái cây chuối con luôn. Mà cái cây chuối này là kiểu đúng là cái cây chuối của người ta mang từ chỗ khác, cố tình trồng ở cái chỗ này. Không phải là cây chuối bự đâu. Bà mới chết gần đây thôi mà. Nhưng bạn đâu ngờ là trời ơi bà nằm ở đây. Má ơi, bây giờ là mồ hôi mẹ, mồ hôi con gì là nó đổ ra hết trơn. Bạn nói là cái ứng ái bạn là nó đánh lô tô hết trơn rồi đó. Nó thẳng là vậy đi. Chịu hết nổi rồi là không có dám. Hồi nãy giờ uống bao nhiêu ly rượu nó nghe là nó văng hết trơn rồi. Sạch rồi đó. Tỉnh rồi đó. Ủa nhưng mà cầu cơ sinh số đề là cầu sao? Ôi trời, hồi đó giờ bà ngồi bà làm, bà ngồi chần chừ ngay trước cái chỗ của mình. Bây giờ bà ở đây vậy đó. Bây giờ quay lại thực tế nè. Bạn sợ quá rồi bạn mới khiều lĩnh. Bạn nói thôi bây giờ mày chở tao về ngoại tao được không? Má hồi nãy không biết nhậu tao uống cái gì mà tao đau bụng quá mày ơi. Nó chọt bụng quá à, tao chịu không nổi thôi mày cho tao về. Nấu vậy thôi chứ đào cái gì. Thì nó mới nói á, trời ơi nó tới đây rồi chuẩn bị cầu số đề rồi về gì con cha. Mất đái mất ỉa gì mày xỉa mẹ đi, ở đây là má mồ mà chứ có ai đâu mà mày sợ. Chưa đâu, nó còn chọc quê bạn nữa. Nó quay qua mấy bà mấy chú mà ở đây đó. Nó nói này nè, thấy không, thằng quỷ này nè, má đòi đi theo tôi cho đã đời, cầu cơ cầu số đề xong nhỡ sợ đòi về mấy cha. Ở đó ai cũng cừ hết trời ơi, giọng chưa có cái gì mà nó quê bằng cái quê này hết. Đã có mặt ở đây giờ này là ai cũng đang là dân cộm cán hết rồi, tự nhiên giờ cái đòi về sợ ma. Khỏi đi mày ơi, mày nói tao biết mày sợ ma, mày muốn về rồi chứ đau bụng mẹ gì. Thì mọi người thử nghĩ coi, làm sao mà dám về. Bây giờ nó nói vậy có nghe nó không chở bạn về rồi đó. Mày muốn gì thì mày tự đi về, hoặc mày đợi tao làm xong rồi mày về. Chứ tự nhiên nó tới đây rồi về gì nữa. Vậy mà ráng bấm bụng ở lại. Chứ thiệt ra là bạn sợ gần chết rồi. Bạn nhớ tới cái lời của ông thầy Tám. Ông nói này mày nha, không có đi ra ban đêm ban hôm, không có lợi gần mồ mả người ta, mà cái này là cả hai combo luôn, vừa mồ mả một đống thừ lừ ở đó, rồi ban đêm ban hôm ngay giờ linh nữa, không có cái gì mà chạy khỏi hết, thứ gì mà chịu nổi. Bây giờ mình ơn đi về sao dám đi, thôi ở lại chịu trận luôn chứ sao giờ. Rồi giờ sao nữa thì phải bước vô trong chứ sao. Bạn nghe phong phanh mấy cái người lớn ở trong kia người ta nói trời ơi sao mà cái hột quẹt đốt hoài mà nó không cháy là sao. Tại gió nhiều, đêm nay không biết sao mà gió quá dữ đi, mà đâu có cây cối gì, toàn là mã không à. Đó thì bắt đầu á làm ổng chứ bả đó mới kêu bây giờ mà tụi bay vô, tụi bay đứng che lực coi tao đốt nhang, tao cắm vô cây. Bạn bước vô, bạn nói thiệt bạn không có dám nhìn vô cái phần bia mộ của bả luôn đó, không dám nhìn tại vì cũng người quen mình mà. Ủa ơi, cái bạn mới nhìn ở dưới cái bực thềm á, là cái bực ở ngay trước cái phần bia mộ của bả nè, cũng có lót gạch đàng hoàng. Thì trên cái bực thềm đó, người ta có một cái miếng giấy. Cái tờ giấy có ghi là cái số từ 0 cho tới 9. Nó ghi một cái hàng ngang vậy nè nha. Cái này là đúng chất cầu cơ sinh số luôn, chứ không phải là cầu lên rồi hỏi là ma, quỷ, thần, thánh hay nam, nữ là không có. Chỉ là một cái dãy số thôi. Đó. Rồi kế bên là nó ngổn ngang là trứng hột gà nè. Rồi ba cái chai nhựa đó, người ta cắt làm đôi, bỏ cát vô để một hồi đốt nhang mình cắm. Cái nhang đó cắm vô để mà cầu khấn người ta cho số là cái thứ nhất. Thứ hai, khi mà đã đốt được cái nhang đó rồi, thì mấy cái ông chú ông bác ở đây nè, mấy ổng lật đật lấy một cái cây nhang khác. Cái cây nhang đó đó là để cắm vô một cái trứng gà. Cái trứng gà này á, thì nó không có để đứng nha mọi người, nó không có đứng. Mà cái ông đó ổng sẽ để trứng gà nằm ngang á, nó nằm xuống. Ổng mới ghim cái cây nhang vô, rồi sau đó ổng sẽ điều chỉnh làm sao cho cái cây nhang ghim vô cái vỏ trứng gà này nó được thăng bằng, nó đứng một chỗ. Nó đứng. Đã. Rồi bắt đầu mới đốt đèn cầy lên. Đốt xung quanh này ha. Đọc cái câu chú để mà triệu hồn người ta lên, cái câu chú gọi hồn đó. Đọc cái câu đó rồi sao nữa? Rồi đốt cái cây đèn cầy này nè, lấy cái lửa đó mà đốt cái đầu cái cây nhang mà cắm vô cái trứng gà đó, đốt lên đi. Bạn nói lúc đó, cái thời điểm khi mà cầm cái cây đèn cầy mà đốt lên cái đầu của cây nhang nha, gió nó thổi, nó thổi hiu hiu hiu, mà bạn cảm giác giống như là chuẩn bị có một cái điềm gì nó xảy ra với mình chứ không phải bình thường đâu. Cái gió nó ngộ lắm. Khi mà ổng đã đốt được cái đầu của cái cây nhang đó rồi đó nha, để cho cái cây nhang đó cháy, tự nhiên lúc đó gió nó thổi còn mạnh hơn nữa. Nó thổi mà bạn nói không biết cái gì mà nó ngộ kỳ á. Cái cây nhang nó cắm ở dưới cái trứng gà vậy nè, bắt đầu là nó lắc mọi người. Nó lắc qua lắc lại vậy nè. Không phải là nó xoay vòng tròn nha, không thêm tròn. Có hình dung được là cái đồ gạt mưa ở trước cái kính xe ô tô của mình không? Nó lắc vậy đó. Nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại để dưới đất mà. Còn ở phía trên đầu của cái cây nhang á, thì mấy người này đang cầm một cái tờ giấy. Cái tờ giấy có ghi từ số 0 tới số 9 hồi nãy đó. Để mình nhìn cái mặt ở trên nè, mình nhìn từ 0, 1, 2, 3, 4 tới số 9. Ở dưới cái cây nhang nó lắc tới cái số nào, nó lắc tới đâu mà miễn nó dừng chỗ đó thì mình đánh con số đó. Thí dụ là nó lắc tới cái số 8, nó ngừng, xong bắt đầu nó lắc tới cái số 2, thì có nghĩa là cái con 28 hoặc con 82 ngày mơ sẽ ra. Đó, thì bạn cũng đứng mà quan sát gì nè. Tất cả đều tập trung vô cái bàn cầu cơ này nha. Bạn nhìn xuống, trời ơi má ơi nó quay. Nó làm gì nè mọi người ơi, nó làm càng ngày càng lẹ. Tại vì cái ông chú đó, ông đọc cái gì á, ông kêu cái gì trong miệng của ông á, nó quay quay quay làm sao mà một hồi nó quay về hướng bên phải. Nó quay về bên đây nè, nó im luôn. Nó không có trở ngược về cái vị trí cân bằng. Cái này là nó đi ngược lại với cái định luật vật lý đúng không? Thí dụ có ai đó đã tác động vô nó cho nó quay đi, một hồi nó cũng phải trở về vị trí cũ chứ. Đằng này không, nó quay về hướng bên phải là nước yên luôn trời. Ngay chỗ đó là số 8. nó quay đúng ngay hướng số 8 luôn mọi người ơi. Nó chĩa vô cái tờ giấy gì nè, là kiểu như là nó châm ngay số 8 á, nó trái số 8. Là nó không quay tiếp nữa. Bạn hồi nãy giờ là bạn cứ nhìn vô cái tờ giấy không à. Nhưng mà cho tới khi mà nó quay tới số 8 á, thì bạn mới nhìn theo cái hướng số 8. Vô tình thôi, thì từ cái hướng số 8 bạn mới nhìn lên lên trên chút, nhìn chết lên chút. Thì khi bạn nhìn lên đó, má ơi, bạn nhìn thấy ở trên một cái nóc mã đằng kia, nguyên một cái bà đàn bà. Bà mặc cái bộ đồ á, dạng giống như cũng đồ bộ hoặc là cái áo bà ba màu trắng, nguyên một bộ màu trắng phiếu luôn. Bà ẵm đứa con trên tay bà vậy nè. Bà ẵm nha, bà đứng mà bà ẵm, bà nhìn xuống. Ồ, tôi nổi da gà luôn á. Bạn nói nha, cái mặt này là một cái mặt rất quen thuộc, cái mặt của chị Hằng chứ ai. Là cái bà đó đã ngồi đối diện với cái bàn cạo hột điều với mình, với mẹ mình đây nè. Bà đứng ở đó, cho nên là bạn, trời ơi, thì điều bạn muốn đái trong quần rồi. Bạn không nói gì được hết, bạn nói nha. Đầu cổ của bạn nó lạnh. Nó lạnh từ ở cái ót à, nó lạnh xuống tới ở dưới cái bàn đích của bạn luôn. Nó lạnh ngộ dữ lắm, nó lùng bùng luôn lỗ tai. Y như cái cảm giác mà bạn từng thấy cái bà già đó ở sau hè nhà mình đó. Cái bạn chỉ khấn vái trong bụng, nói trời trời, chị Hằng ở Nam Mô Di Phật. Chị Hằng ơi, chị Hằng, em nói chị nghe nè, nếu như mà chị linh thiêng á, thôi chị lật đổ cái bàn cầu cơ cho ta về đi chị ơi, chứ em không muốn đâu. Em tò mò thôi, chứ em không phải là cái người mà cầu chị lên em xin số rồi chị ơi. Chị nhát cho tụi nó về đi, chị nhát cho tụi nó về đi chị. Bạn gái thầm trong bụng, bạn nhắm mắt gì nè, bạn đâu có dám mở mắt ra đâu. Hồi nãy giờ là lo ai cũng nhìn vô cái tờ giấy hết trơn, cái tự nhiên bạn ngồi nè, bạn gung cầm cập, bạn cứ giấy. Bạn nói chị ơi, chị lật cái bàn cầu cơ cho người ta về chứ, chị tha em chị Hằng ơi, tha em chị Hằng ơi. Đó, bạn làm nè, cho tới khi mà thằng Lĩnh á, nó khều cái vai của bạn, mày mở mắt ra coi cho người ta cho số kìa, mày coi mày ngu quá. Mày đi cầu số người ta cho số sao mà không lấy về mơ đánh. Đó, mẹ đi. Nó chửi bạn nha. Tới lúc bạn mở mắt ra, bạn mở mắt ra bạn nhìn nó, bạn nhìn cái bàn cầu cơ này thì người ta vẫn còn đang cầu, người ta vẫn còn đang là coi thử có cho thêm con số nào nữa hay không. Bạn nhìn lỡ dưới cái giò của bạn á, bạn đái ướt dẹp rồi. Trời ơi, nhưng mà bạn không có để tâm tới, là tại vì bạn vẫn ngước cái đầu bạn lên. Khi đó bạn có nhìn xung quanh toàn cảnh những cái mã màu trắng rồi nè nha. Bạn nói nếu như mà cái mã nào mà có cái nhà mồ á, người ta ngồi trên cái nóc của cái nhà mồ. Còn những cái mã trắng của những người đạo cao đài á, có những người thì người ta ngồi trên cái phần lưng của cái mã, có những người thì người ta đứng trên cái đầu mã luôn. Mà đa số 100% ai cũng đều mặc những bộ đồ trắng hết. Mặc hết. Mà bắt đầu là từ đằng này cho tới đằng xa, xa xa đằng kia là bạn thấy là có về là mã nào cũng có người ngồi trong một cái đó hết trơn á. Mà đa số là người ta ngồi, người ta gục mặt không à. Không động tĩnh gì hết nha. Gục cái mặt xuống, đứng cũng gục mặt luôn. Nhưng chỉ riêng cái hướng đằng kia là cái mã đằng đó đó. Cái chỗ mà cái bà chị Hằng bà đang đứng ở đó là bà đang nhìn thao láo về cái chỗ này. Nhìn thẳng vô mặt bạn luôn, cho nên bạn đâu có dám mở mắt nữa. Bạn lại nhắm mắt tiếp. Bạn nói chị ơi, chị tha em nè, em là cái thằng mà hồi trước mà ngồi lộ hột điều ngồi đối diện chị nè, chị nhớ không? Em ngồi với mẹ em nè, chị tha em đi chị lật cái bàn cầu cơ cho người ta về nữa chứ, em sợ quá trời ơi, em sợ quá à. Chị em sợ quá, đâu dám mở mắt. Cho tới khi bạn nghe cái tiếng thằng Lĩnh nó la làng, nó trời ơi, cái thằng này mấy ông coi nó đái vô quần nè mấy ông. Trời má, đi ra đây coi cầu cơ mà đái vô quần vậy cha. Thì mấy cha nội kia mới cừ, mới chọc quê bạn, mới vỗ vai kêu mở mắt ra coi. Khi bạn mở mắt ra, bạn vẫn còn thấy bà nữa, tất cả những người đứng trên mã luôn. Thì cái chú mà hồi nãy giờ ông đọc ra cái bài cầu cơ á, ông không có cười bạn, ông hỏi mày thấy hả? Bạn đâu có dám mở mắt lớn đâu. Mà gật đầu lia lịa, gật không trả lời nào. Khi bạn làm cái hành động gì nè, thì cái ông chú đó kiểu như ông biết á, ông biết. Ông mới nói thôi bây giờ ngưng đi ha. Được rồi, tới đây được rồi. Cái thằng này nó không có nói sai đâu. Má, tao nhìn cái mặt nó là tao biết thằng này bị gì rồi đó. Thằng này nó gặp rồi đó. Tao bây giờ nhìn xung quanh thư có không? Không ai thấy gì hết. Riêng mình ông bạn thấy. Bởi vì ông nói bây giờ được rồi, cho số 8 thôi cũng được. Thì ngày mai về quánh con 0880 ha. Đó rồi, được rồi, đừng đánh nữa. Cái bạn mới thấy là ông mới lấy cái lư hương á, cái lư hương làm bằng cái chai á, ông úp ngược xuống đất luôn. Những cái cây nhang ở trên trứng gà đó cũng cắm ngược xuống đất luôn, dùi cái đầu xuống dưới đất. Rồi ổng rất là bình tĩnh, ổng nó cứ đứng yên ở đây nha, đừng về. ổng lấy bánh trái á, ổng mới đi tới những cái mã xung quanh á, ổng để ở đầu mã chỗ này một chút, chỗ kia một chút vậy đó. Ổng đứng, ổng nói chuyện gì với người ta đó xong ổng về đây. Ổng bắt đầu từ từ đi về. Rồi thôi, cô bác khuất mặt khuất mày ở đây thôi, có gì lượng thứ. Tại tụi tôi cũng nghèo, cũng muốn kiếm chút đỉnh cầu số chứ không có mà muốn quậy phá gì cô bác. Thành thử là tới đây không có cúng kiến gì đàng hoàng thôi, cô bác ăn nhiều đỡ lấy thảo nghe, đừng đừng có phá. Cho mấy em mấy cháu ở đây nó đi tới nơi về tới chốn đi thôi, đừng có nhát nó tội nghiệp. Ổng nói vậy đó là bắt đầu ổng kêu thôi đi về nè, đi về. Là cuốn đồ về hết. Bắt đầu là mạnh ai nó chạy, chạy cắm đầu chạy ra ngoài cái hướng đường đi á. Bạn cũng đi theo ông chú đó đó. Bạn cắm cái đầu xuống nè, bạn không dám nhìn đường luôn nha. Ra tới đầu đường rồi, cái chỗ mà đậu chiếc xe hồi nãy đó. Trời ơi trời, bạn nói hên. Hên là mình thấy mình run rẩy vậy ông mới chịu về, chứ không thôi hồi nãy tới giờ là đứng nữa nó mang quạ rồi. Nhưng chưa ra được tới đây thì cả hai chiếc xe đề hoài không lên. Trong khi cái chiếc này là cái chiếc rim, cái chiếc xe rim thời điểm đó là cũng có giá trị chứ bộ. Hồi nãy chạy ngon ơn, bây giờ tự nhiên đề không được. Có phải là người ta cố tình không cho mình chạy không? Mà lúc này mấy cái bà cô á, mấy bà đã giọt hết trơn rồi. Chỉ còn lại 6 thằng, dưới lợi là cái ông chú đó thôi à. Ông cũng đi ké luôn. Má ơi, đạp không được. Bạn nói chết mẹ rồi, giờ sao ta? Thì mấy anh này mới nói thôi bây giờ nè, lên ngồi trước đi. Rồi mấy anh tao ở sau đẩy, đẩy cho có cái trớn á. Rồi đi, rồi hồi máy nổ à. Chứ bây giờ đứng hoài, đạp hoài là không được đâu. Má ơi, ở đây hoài hồi là mang quả nữa. Tại vì cái ông chú ông nói là con mắt tao nó giật rồi, tao biết rồi đó, nó giật rồi đó. Lên đi. Thì cũng lên. Rồi hai ba thằng lên ngồi trước, rồi hai ba thằng ở sau ráng mà đẩy. Đẩy hồi nó có cái trớn, nó nổ máy. Rồi bắt đầu mấy cái thằng của cái xe kia đó cũng làm y thinh vậy luôn. Chừng nào mà cái xe nổ máy rồi cái thằng đứng sau đuôi á nhảy lên chạy tiếp. Tới khi mà cái xe nó chạy được đoạn, bạn lạnh dờn hết trơn nha. Bạn mới quay lại cái chỗ cũ, là cái chỗ mà đầu đường vô cái chợ mã, cái chỗ mà đậu hai chiếc xe nãy đó. Bạn nhìn ở đằng đó thì bạn mới thấy là nó y như là có một cái cục gì đó, cái màu nó đỏ ao, mà nó bay lơ lửng ngay cái chỗ mà mới vừa đẩy chiếc xe mình luôn. Nó giống như một cái cục mây á, mà nó cứ lơ lửng thấp lè tè ở trên mặt đất. Nó cách mặt đất chắc khoảng có 2-3 mét à. Thì lúc đó cái ông chú ông mới vỗ cái vai của bạn kia, nhìn ra đây, mày nhìn ở phía trước để đừng nhìn á, mày khùng hả? Đừng nhìn. Ổng đã biết bạn nhìn cái gì rồi. Mẹ đã tôi kêu về là mày cũng biết là tao đã thấy cái gì rồi tao mới kêu mày về, chứ không phải là tại vì mày đái trong quần tao mới dẫn mày về đâu. Tao thấy hết á. Nhiều khi cái tao thấy mày chưa đủ mày thấy hết nữa. Ở đó mà nhìn, nhìn đằng trước kìa. Ổng la bạn câu đó bạn nhớ hoài. Bạn nghe ổng nói như vậy là bạn lạnh dần hết trơn rồi đó. Bạn còn sợ hơn nữa. Thì bắt đầu là bạn mới sợ quá, bạn rung cái tay, bạn mới bấu vô cái vai của cái thằng ngồi giữa đó. Tại vì xe thì tống ba, bạn ngồi sau cùng, bạn bấu cái vai của nó chứ bạn sợ hồi nữa. Rủi đâu mình sợ quá, cái đó nó chạy nó sốc á, mình gớt ở dưới đất là mang quà nữa. Nó mới nói mày làm cái gì mà cái tay mày lạnh dữ vậy ba, mày buông ra coi. Đó, cái tay bạn rất là lạnh. Nó mới chở bạn đi vòng ra cái đường Cách Mạng Tháng 8 hiện tại của mình bây giờ đó. Rồi nó hỏi nhà ngoại mày đâu tao chở gì à. Bạn mới chỉ là bây giờ anh cứ chạy hết cái đường đi là tới cái đoạn mà quẹo quẹo đó, là vô nhà em hướng đi Bào Năng á, chứ không có dám chỉ cái đường vô cái cổng Cực Lạc Thái Bình. Tới cái chỗ nhà ngoại rồi, thấy nhà ngoại còn sáng đèn là thôi, nói mấy anh thôi đi về đi, em cảm ơn nha. Sợ quắn quéo hết rồi. Tụi nó đi về, mình ên bạn bước vô nhà thì bạn thấy là nhà thì sáng đèn, ông cậu Năm ổng còn thức á. Ổng mới hỏi mày làm cái gì mà nguyên ngày hôm nay mày không về nhà hả? Cha mẹ mày chữ mày ở nhà rồi mày bỏ mày đi vậy đó hả? Giờ này 1:00 mấy 2 giờ sáng mày lọ mọ về đây mày đi đâu? Làm gì dám nói là đi cầu cơ với mấy người này, đâu có dám nói đâu. Thì mới nói vợ con đi qua nhà bạn con tính ngủ ké mà nó không cho, thôi ngồi đợi nó tới bây giờ nó mới chở về đây được đó. Sợ ổng lắm chứ, ổng cũng khó lắm nghe ông cậu Năm á. Tại vì từ cái đợt mà té ở ngoài cái chùm mã ở ngoài, băng bó cái đầu là ổng đã cấm tiệt. Ổng chữ hoài, ổng không có cho ra chỗ đó chơi mà. Rồi bây giờ đâu có dám khui cái chuyện mà đi ra mồ mã người ta. Khui ra một cái hả? Ổng đá vô cái be sườn liền. Rồi ổng mới hỏi tiếp á, vậy chứ mày muốn qua nhà bạn mày ngủ ở bạn nào? thằng nào con nhà ai mày nói tao nghe coi. Đâu có dám nói đâu. Ổng cũng giọt miệng, ổng nói tiếp, má mày qua nhà bạn mày làm gì vậy? Mày làm gì mà cái đáy quần mày ướt nhẹp khai ngấy à? Hả? Làm gì bển? Khiều khiều móc móc gì bển mà ướt nhẹp vậy? Trời đất ơi, mày lớn già cái đầu chứ mày còn nhỏ đâu. Mày vô mày thay cái quần mày ngủ với tao chưa? Mà tao nói với mày nghe nha, từ đây cho tới sáng ngày mai tao hứa danh dự với mày, tao sởn cái đầu của mày, rồi tao trả mày về cho ổng bả. Bạn nói cậu Năm á thì nói nạo ngay, ổng là một cái người rất là khó tính, cực kỳ khó tính. Không có phải là riêng con ổng đẻ đâu, cháu ở trong nhà cũng vậy, ổng cũng coi như con vậy đó. Đứa nào mà sai quấy một cái là ổng đánh cho tới nát đít luôn. Ổng chữ, ổng rầy, ổng dại dữ lắm, nhưng thương là cũng thương dữ lắm à. Từ cái thời mà mẹ bạn có bầu á, rồi bị ông bà già chồng hắt hủi ra, ổng cũng thương. Ổng cũng lén lén qua mua sữa sùng đồ cho tiền đồ dữ lắm. Chứ chị em mà, cái bạn mới nói thôi bây giờ ráng đi ha. Ổng nói gì thôi, ở đỡ bên nhà ngoại đi, vô rồi kiếm đồ đạc về thay rồi ngủ. Cũng lọt tọt đi xuống tới nhà sau. Còn ổng thì ổng ở nhà trước á. Cái nhà của bà ngoại thì nói chung nó cũng rộng, đi thẳng vô tới trong vậy nè. Bạn nói là thường á, nhà ngoại hồi đó là ít ai ngủ trong buồng lắm, văn mùng ngủ ngoài không à. Bà ngoại là bà ngoại ngủ ở cái chỗ nhà giữa, có văn mùng luôn. Khi bạn đi vô cái khu vực giữa nhà là cái chỗ tối nhất của cái nhà này, có nghĩa là bạn đi ngang cái buồng của bà ngoại. Từ cái cửa bạn đi vô là bạn đã thấy bà ngoại, bà ngồi, bà ngồi chọ hỏ trong buồng, là ngồi trong cái mùng á. Bà ngồi trong cái mùng mà kiểu như là bà ngồi, bà đưa cái giò bà xuống vậy nè, thả cái giò xuống. Mà cái mùng thì vẫn có treo, có văng cái mùng rồi. Bạn đi tới cái nhà sau, bạn thay quần thay áo rồi đó, mà hồi nãy bà đã đi bà ngoại rồi nha. Thấy bà ngoại sao mà tự nhiên bà nhìn mình, mà bà liếc mình vậy nè. Bạn đi vô, bạn đi ngang mặt bà ngoại, bạn cũng nhìn bà ngoại, bà cũng nhìn bạn, mà ánh mắt của bà là ánh mắt hình viên đạn. Cái bạn mới nghĩ trong bụng, bà nói có khi nào do là mình bỏ nhà mình đi rồi bị cậu Năm la, giờ này mới về thành thử bà ngoại giận mình không ta. Thì thôi, thay quần thay áo xong đi lên cái chỗ ngủ, vẫn thấy bà ngoại ngồi đó. Bà ngồi một cục ở đó mà bạn làm cái gì bà cũng nhìn bạn hết trơn á. Bắt đầu bạn thấy lạ rồi đó. Cái bạn mới bước lên cái chỗ giường của ngoại á. Bạn đứng ngoại mùng. Bạn hỏi, ủa ngoại sao ngoại không ngủ mà ngoại ngồi ở đây vậy ngoại? Bà liếc bạn một cái gì nè. Bà im gu, bà không nói gì hết trơn. Không hề nói một câu nào. Cái bạn mới nghe cậu Năm ổng la. Ổng mới nói mày đi ngủ không ngủ, mày làm gì mày đứng đó vậy mày? Chỗ người ta ngủ mà mày đứng đó mà chàng ràng chi vậy? Hả? Sáng ngày mai đi rồi tao tính sổ với mày sao? Rồi ổng quay ra ổng làm công chuyện tiếp. Ông cậu Năm của bạn thì nói nào ngay, ổng là nhà cái tới từ châu Âu. Nói cho vui, thực ra là ổng cá độ đá banh. Ổng hay coi đá banh á, để mà ổng coi độ nào vậy đó mà. Thành thử là ổng thức khuya. Cái chỗ làm việc của ổng là gần cái cửa chánh á. Ổng ngồi trên nhà trên, ổng mở đúng một cái đèn dội vô cái chỗ của ổng, cho nên là những cái phần mà nhà sau mà nó tắt đèn hết á, nó chỉ hắt một phần ánh sáng từ cái chỗ mà cái bàn làm việc của cậu Năm. Cái chỗ ngủ của bạn nó cũng tối nữa. Thì bạn là ngủ tuốt ở dưới, rồi lên nhà giữa là chỗ bà ngoại, rồi tới chỗ cậu Năm. Vô trong mùng nằm như vậy thôi chứ không có ngủ được, cứ suy nghĩ cái gì không à. Rồi nghe thêm cái tiếng động lạ nữa. Tiếng động đó là cái gì thì đợi phần tiếp theo mình sẽ biết. Phần chuyện ngày hôm nay của chúng ta nó đã kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy phần chuyện này hay, có thể là bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết chứ nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi phần chuyện tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.